Chương 3108, Huyền Minh giới chủ khiêu khích. Thiên Tâm giới chủ vẫn lạc tin tức, như là gió lốc đồng dạng, nhanh chóng quét sạch toàn bộ khu vực đông bộ. Sở hữu võ giả khi biết tin tức trước tiên, nhao nhao lâm vào chất phát trạng thái. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thực sự không cách nào tưởng tượng, Thiên Tâm giới chủ sẽ vẫn lạc tại Vô Nhai giới đại thống lĩnh trong tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đám người rất là kinh ngạc, đều đang hỏi thăm chân tướng sự tình. Các đại giới chủ, cũng là nhao nhao chấn động. Cái gì Thiên Tâm giới chủ bị Phương Thần chém giết, Chân Vũ giới chủ biết được tin tức về sau, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Chuyện này là theo Thiên Tâm giới truyền đến, cũng không giả. Một bên, Trì Chiến nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ, nhưng là lại một lần nữa theo trong miệng hắn nói ra, vẫn như cũ cảm giác cờ hở ân ở động. Đây chính là Thiên Tâm giới chủ, cho dù là Trì Chiến, đều làm không được, chớ nói chi là Phương Thần. Gia hỏa này. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Trì Chiến lắc đầu, cười khổ nói. Thiên Tâm giới chủ tại chín đại giới chủ bên trong, mặc dù thực lực không phải tối cường, nhưng hắn tu tâm một đạo, thần bí khó lường, thiên tâm lực lượng càng là vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc hắn. Chân Vũ giới chủ trầm ngâm nói, muốn chém giết Thiên Tâm giới chủ, nói rõ Phương Thần thực lực, đã áp đảo rất nhiều giới chủ phía trên. Nói đến đây, Chân Vũ giới chủ rơi vào trầm mặc. Nhớ rõ, 2 năm trước tại Chân Vũ dãy núi trước, Xích Dương giới chủ cùng Huyền Minh giới chủ uy hiếp, gia hỏa này còn cần chính mình tự mình ra mặt. Nhưng mà, hắn lại dùng sức một mình, chém giết Thiên Tâm giới chủ. Dạng này tốc độ phát triển, thật sự là quá mức kinh người. Dù là Chân Vũ giới chủ tự xưng là tiềm lực kinh người, tại Phương Thần trước mặt, cũng bất quá như thế. Chỉ Chiến mang về tin tức, Chân Vũ giới chủ không hoài nghi chút nào thật giả. Thiên Tâm giới chủ vẫn lạc, Thiên Tâm giới quần long không đầu. Là thời điểm tổ chức giới chủ đại hội. Chân Vũ giới chủ thấp giọng nói. Một bên Trì Chiến, cùng Phương Thần tiếp xúc thời gian tương đối dài, tương đối mà nói, còn tính là hiểu khá rõ Phương Thần. Tại Tinh Quang Thánh Địa thời điểm, ta tựu nhìn ra, gia hỏa này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta phát hiện trong cơ thể của hắn, có bất hủ tinh lực. Trì Chiến trầm ngâm nói. Bất hủ tinh lực Chân Vũ giới chủ sửng sốt một chút, toàn tức nói. Bất hủ đại đế truyền nhân sao như vậy, chém giết Thiên Tâm giới chủ, QNZ sẽ không quá để cho người ta kinh ngạc. Giới chủ, ngươi dự định như thế nào? Chỉ Chiến hỏi. Phương Thần thực lực, đã có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, đã hắn tương Thiên Tâm giới chủ chém giết, như vậy hắn lì hệ nở vi Thiên Tâm giới mới giới chủ, cứ như vậy, Thiên Tâm giới náo động có thể bình định, mà ta khu vực đồng bộ thực lực tổng hợp, cũng có thể tăng lên rất nhiều. Chân Vũ giới chủ vừa cười vừa nói. Thông chi những giới khác chu, tiến về Thiên Tâm giới, tổ chức giới chủ đại hội. Vâng, giới chủ. Trì Chiến gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Nhìn xem Trì Chiến bóng lưng rời đi, Chân Vũ giới chủ khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Không hổ là tuyệt tinh giới chủ xem trọng thiên kiêu, tiềm lực như thế, quả nhiên là để cho ta nhìn mà than thở. Chân Vũ giới chủ lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ Bắc Bộ khu vực một chút tân bí, ở nơi đó thiên kiêu vô số, cường giả như mây. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, kiệt xuất nhất chính là Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa. Nhưng mà hắn biết rõ, cho dù là Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa tiềm lực, cũng không bằng Phương Thần. Ta rất hỉ hệ U Ki, làm ngươi bước vào Bắc Bộ khu vực cường giả kia như mây thế giới về sau, hội bắn ra cường đại cỡ nào năng lượng tới. Giờ khắc này, Chân Vũ giới chủ làm ra một cái rất trọng yếu quyết định. Toàn bộ khu vực đông bộ, một mảnh chấn động. Vô số võ giả, vì đó xôn xao. Nhất là Vô Nhai giới cương vực bên trong, rất nhiều võ giả, trợn mắt hốt mồm. Tại dạng này tràng cảnh dưới, Trì Chiến đã trước rất nhiều giới chủ một bước, đi tới Thiên Tâm giới. Phương Lão Đệ, lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi tiểu náo ra động tĩnh lớn như vậy đến cách rất xa, Trì Chiến liền thấy Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy Trì Chiến đến. Phương Thần theo trên đài cao đứng dậy, cười nói, không nghĩ tới cái thứ nhất đến Thiên Tâm giới lại là tiền bối Trì Chiến phất tay, thực lực của ngươi, so ta đều mạnh, không muốn đang cứ gọi ta tiền bối, nếu như không chê, gọi ta một tiếng lão ca là được. Phương Thần cu nở dê không làm bộ, trực tiếp kêu lên, Trì Chiến lão ca. Ha ha ha, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào chém giết Thiên Tâm giới chủ. Kỳ thật, Trì Chiến đối điểm này. mới là thật hiếu kỳ. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái đối chiến quá trình, sau đó hỏi, chỉ chiến lao ca, người đối bắc bộ khu vực có bao nhiêu hỉ hệ ưu do bắc bộ khu vực bốn chữ, để chỉ chiến sắc mặt, cũng là triệt để ngưng trọng lên. Ngươi biết chỉ chiến ngẩng đầu, nhìn xem Phương Thần. Thiên tâm giới cùng chân vũ giới, sở dĩ có thể tại lớn như vậy khu vực đông bộ bên trong, hiệu lệnh quân hùng, dựa vào liền là sau lưng kinh khủng thế lực. Chỉ chiến chậm rãi nói, thiên tâm giới thế lực sau lưng, chính là bắc bộ khu vực tâm thần tông. Mà ta chân vũ giới, tại bắc bộ khu vực QNZ có chỗ dựa. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật lúc trước hắn liền đã đoán được, nếu là không có chỗ dựa, chỉ là một cái giới chủ cảnh võ giả, làm sao có thể chiếm lĩnh một mảnh cương vực bất quá ngươi yên tâm. Thiên tâm giới tương đối tâm thần tông tới nói, chỉ là vô số phụ thuộc trong thế lực một cái mà thôi. Mặc dù ngươi tương thiên tâm giới chủ chém giết, nhưng tâm thần tông căn bản liền sẽ không chú ý chuyện này. Chỉ chiến cười nói, hắn lo lắng Phương Thần có áp lực, cho nên mới giải thích nói. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi, giới chủ cảnh bên trong, gần như không ai có thể đưa ngươi chém giết. Chỉ chiến đã nhìn ra, Phương Thần tu vi, đạt đến tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn. Trong lòng của hắn, càng thêm rung động. Dùng tiểu kiếp tôn cảnh, chém giết thiên tâm giới chủ, phần này năng lực, phóng nhãn khu vực đông bộ. Ai có thế địch rất nhiều giới chủ, đoán chừng cái này mấy ngày đều sẽ tới, đến lúc đó thương nghị kết thúc về sau, ngươi lì hệ nở vi mới thiên tâm giới chủ. Chỉ chiến nói, chỉ chiến đến sau ngày thứ ba, trong lúc đó bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, ngay sau đó cực hạn chi băng lạnh âm hàn khí tức, tràn ngập toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, những này âm hàn khí tức, tiểu tương thiên tâm thành hoàn toàn bao phủ. Đông đông đông trong vòng trời. Âm hàn khí tức nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, chấn động lực lượng, cuốn tới. Toàn bộ thiên tâm thành, lâm vào khủng hoảng trạng thái. Đang cùng chi chiến trò chuyện Phương Thần, phát giác được trong không khí âm hàn khí tức, sắc mặt biến hóa. Là huyền minh giới chủ. Chi chiến nói. Hưu Phương Thần thân hình lóe lên, đi ra phòng nghị sự, bàn chân giẫm một cái, lơ lửng ở giữa không trung. Đường đường huyền minh giới chủ, thế mà đùa bỡn loại thủ đoạn này, thật sự là buồn cười. Phương Thần thanh âm, lang lãng truyền ra. Sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, một đóa chói mắt hỏa diễm đóa hoa, cấp tốc bắn ra, xông vào âm hàn trong vòng trời. Đông hỏa diễm đóa hoa nổ tung lên, kinh khủng sóng lửa, trong nháy mắt phát ra, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tiểu tương thiên khung bên trong âm hàn khí tức, hoàn toàn xua tan. Hai năm không thấy, năm đó cái kia nhỏ yếu ra hỏa, thế mà phát triển đến một bước này. Trong hư không, một đạo toàn thân tản ra khí tức âm u bóng người, chậm rãi xuất hiện, hắn đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc khinh thường. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, tiểu có tư cách trở thành mới thiên tâm giới chủ sao? Huyền Minh giới chủ tiếp xuống câu nói này, trong nháy mắt để không khí chung quanh ngưng kết. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, rất rõ ràng hắn là tới quấy rối. Chỉ chiến sắc mặt không vui, nhìn Phương Thần một chút. Cái sau vẫn như cũ rất bình tĩnh, sắc mặt rất bình tĩnh. Liếc qua huyền minh giới chủ, sau đó nói, làm sao huyền minh giới chủ như vậy đại nhân vật, còn tại đối năm đó ta chém giết sao sự tình, canh cánh trong lòng sao sao hai chữ, là huyền minh giới chủ tổn thương. Quanh theo Phương Thần trong miệng nói ra, phá lệ trói thai. Trong chốc lát, huyền minh giới chủ trên thân, hiện ra khí tức kinh khủng, thẳng bức Phương Thần. Người đang tìm cái chết. Huyền minh giới chủ con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Sao tu luyện tà công, tàn sát đồng bào, hắn đáng chết. Chỉ chiến mở miệng, huyền minh giới chủ, ngươi thân là chúa tể một giới, muốn dùng đại cục làm trọng. Ta tu, nên giết sở dĩ, huyền minh giới thiên kiêu sao, bị Phương Thần tru sát là hẳn là. Không quan hệ sao, ta chỉ là nhìn Phương Thần không vừa mắt, muốn khiêu chiến hắn mà thôi. Làm sao chẳng lẽ chân vũ giới muốn nhúng tay chỉ chiến làm sao có thể không biết, huyền minh giới chủ liền là đang tìm cơ hội trả thù Phương Thần mà thôi. Ngươi như muốn khiêu chiến hắn, ta chân vũ giới đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng là cùng là khu vực đông bộ người, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, ngươi muốn khiêu chiến người, trước đây không lâu, bằng vào sức một mình, chém giết thiên tâm giới chủ.